Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1093. Gia tộc khí tử, 16. Nàng không phải là Loan A. Không phải là Loan, ám chỉ vài lần sau. Mới đưa trong lòng khác thường cấp áp chế. Phong linh thú đến lạnh vô cùng nơi sau. Quân Nghiên đã đem nó nuôi thả. Một năm thời gian phong linh thú chẳng những không có ăn béo. Ngược lại cốt xấu như sài. Quân Nghiên mỗi lần bế quán xuất ra, còn có thể nhìn đến phong linh thú bị đại hình yêu thú ở trái. Chạy trối chết tốc độ cùng tuyết sói có liều mạng. Nó con mắt ở trong hốc mắt vòng vo chuyển. Hướng về phía Quân Nghiên kêu một tiếng. Quân Nghiên đem hành lý bao đặt ở nó trên lưng. Xem nó đạp nước cánh. Lung lay sắp đổ. Nàng đã không đành lòng đối một cái nhược tiểu sinh linh xuống tay. Sư phụ. Chúng ta thế nào trở về? Nếu nàng là phong hệ ma pháp sư thì tốt rồi. Đợi đến cao cấp ma pháp sư có thể ở lạc gia đời ra một đôi cánh. Bay trở về đi, nếu không, chúng ta đi thôi. Lạc Nguyệt nhíu mày, đi đến ngày tháng năm nào? Chờ ngươi trở về, hoa cúc đồ ăn đều mát kia làm sao bây giờ? Ôm sát của ta thắt lưng. Gì? Quân Nghiên trên mặt bay lên hai phiến bạc vân. Mắc cỡ ngại ngùng nói. Sư phụ, như vậy không tốt, có cái gì không đúng sao? Lạc Nguyệt ánh mắt ở trên mặt của nàng quét tảo. Nói, làm sao ngươi mặt đỏ? Không, Quân Nghiên cổ trừng dũng khí. Nắm ở Lạc Nguyệt thắt lưng. Quay mặt qua chỗ khác. Lạc Nguyệt có thể nhìn ra Quân Nghiên có quắc bất an theo sát trương. Hắn cuối cùng rốt cuộc là như thế nào? Dọa choáng váng, hắn dùng thủ ôm lấy của hắn cằm. Nói, có phải không phải thân thể có cái gì không thoải mái? Nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Không cần, thật sự không cần, không cần. Quân Nghiên nói, sư phụ, chúng ta khi nào thì đi? Lạc Nguyệt mỉm cười, buông lỏng tay ra, đi đâu? Quân Nghiên nói, Hải Thành Phong ra, hảo. Dưới chân hắn di động không xuất hiện một cái lục mũi nhọn ma pháp trận. Cường đại lực lượng suýt nữa đem nàng tê toái. Quân Nghiên không thể không ôm chặt Lạc Nguyệt thân mình. Bàn tay hắn ở của nàng trên lưng một chút lại một chút vỗ. Ở Lạc Nguyệt trần an dưới. Giấu kín trong lòng gian nôn nóng. Bất an chờ phản đối cảm xúc dần dần tan thành mây khói. Phong ra văn phòng, bảo an đội trưởng vội vội vàng vàng xông vào. Bị quản gia quát lớn một chút, sao lại thế này? Làm việc lỗ mãng thất thất, nếu va chạm quý nhân, ngươi đảm đương khí sao? Bảo an đội trưởng sờ sờ trên mặt mồ hôi, nói, là thiếu gia đã trở lại. Nhị thiếu gia, quản gia ngẩn người, Phong Tuần không phải đi học sao? Bảo an đội trưởng nóng nảy, không phải là nhị thiếu gia, là đại thiếu gia đã trở lại. Trở về sẽ trở lại, ngươi gấp cái gì, đợi chút. Giống như có cái gì không đúng. Quản gia nắm chặt bảo an đội trưởng thủ. Nói, ngươi không nhìn lầm, là đại thiếu gia đã trở lại. Là, nhân ngay tại cửa đâu. Phong Chi Thường phong tỏa tin tức. Đối ngoại nói Phong Giật là ra ngoài lịch lãm. Cái gì ra ngoài lịch lãm cần một năm thời gian a? Tám phần là ở trên đường bị yêu thú cấp ăn luôn. Phong gia nhân vừa mới bắt đầu một tháng còn ngóng trông Phong Giật có thể sớm một chút trở về. Theo thời gian trôi qua, Phong gia nhân đã tiếp nhận rồi Phong Giật biến mất chuyện thực. Chỉ có Phong Tuần biết, Phong Giật là vì có thể đả bại Sở Nam, dùng một năm thời gian bế quan đi. Vừa mới bắt đầu Phong Tuần hội tìm hiểu Quân Nghiên tin tức. Thông qua gia tộc mạng lưới quan hệ biết được Quân Nghiên đi lạnh vô cùng nơi. Cho dù là ma pháp sư công hội mọi người rất ít đặt chân lạnh vô cùng nơi. Quân Nghiên này đi khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bản thân Xuẩn đại ca vì thắng một cái lên không được mặt bàn gì đó vậy mà chạy tới lạnh vô cùng nơi. Chạy, khả không phải là chán sống sao? Hết chương.